Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4641, cùng bản nguyên giao phong. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sợ lưu trong đám người, sẽ liên lụy Đường Quân đám người. Đối phương thế nhưng là bản nguyên cảnh cường giả, phát động tiến công, sẽ vô cùng khủng bố, bản nguyên phía dưới tuyệt đối ngăn không được, đến lúc đó chẳng những khác nguy hiểm, Đường Quân bọn người nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nguyện ý liên lụy những người khác, Lục Minh xông ra ngoài sau trực tiếp xông về phía trước cái kia bồn địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, dám giết thiên thủ ta muốn ngươi đền mạng. Già Linh Cam Lưu gầm thét một tiếng, thân thể bạo xông mà ra, cánh tay như trường kiếm chém xuống một cái, một đạo kiếm quang chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một vị bản nguyên cảnh cường giả dưới cơn thịnh nộ tràn ngập sát cơ xuất thủ, uy năng mạnh không cách nào tưởng tượng. Lục Minh cảm giác bốn phương tám hướng không gian đều động lại, hắn thân thể khó có thể di động mảy may, coi như liền nhấc cánh tay một cái cũng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn kết quả chỉ có một cái, chính là bị một kiếm này chém giết. Kết thúc, Lục Minh kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, bất kể là Diệt Thiên Quân người, vẫn là Thiên Cung người, trong đầu đều chỉ có đạo này suy nghĩ. Đối mặt Gia Linh Cam Lưu một kiếm này, Lục Minh tuyệt đối ngăn không được, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Đường Quân giống to, muốn xông tới cứu người, nhưng là quá muộn, hiển nhiên không có khả năng gặp phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, Đường Quân sắc mặt trắng bạch, Lục Minh nếu như ở trước mặt nàng bị giết, nàng làm sao hướng Tạ Niệm Khanh bàn giao. Giờ khắc này, Lục Minh bản thân con người cũng co lại nhanh chóng, cảm giác được đại khủng bố, hắn có loại cảm giác một kiếm này xuống tới, mặc kệ cấm kỵ chi thể đến cỡ nào huyền diệu, sinh mệnh lực đến cỡ nào ương ngạnh, đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này có thể đem hắn tất cả tế bào cùng một chỗ yên diệt. Bản nguyên cảnh công kích thực sự quá kinh khủng, xa xa không phải thần chủ cảnh có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may, Lục Minh đã sớm chuẩn bị, không có bị dọa ngây dại. Sớm tại hắn lao ra thời điểm, hắn linh thức đã ở trong hồng hoang giới hoạt động, mở ra thanh đồng dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, hắn tâm niệm vừa động, hồng hoang giới bên trong nhân vương cánh tay, liền vô thanh vô tức dung nhập vào hắn trong cánh tay phải, không có bất kỳ người nào phát hiện. Liền xem như Gia Linh Cam Lưu, đều không có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, sáp nhập vào nhân vương cánh tay, Lục Minh trên người bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, cỗ này khí tức trực tiếp nổ lên Gia Linh Cam Lưu khóa chặt, để Lục Minh lập tức khôi phục tự do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chút do dự, Lục Minh toàn lực một quyền, oanh kích mà ra. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Sau một khắc, Lục Minh nắm đấm cùng Gia Linh Cam Lưu kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, vô cùng kinh khủng kinh khí quét sạch hướng bốn phương tám hướng, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, phía dưới đại địa không ngừng nổ tung, toái thạch vẩy ra. Không tốt, lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xung quanh Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lùi về, bởi vì bọn hắn cảm giác cỗ kia cuốn tới kinh khí quá kinh khủng. Mấy trăm đạo thân ảnh nhanh lùi lại, nhưng là còn có một bộ phận tu vi kém một chút, phản ứng chậm một chút, bị kinh khí quét trúng, phun máu phè phè, bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này vẫn là bọn họ khoảng cách rất xa, hơn nữa kịp thời lui về phía sau, kết quả, nếu như khoảng cách lại gần một chút, bọn họ tuyệt đối một con đường chết, sẽ bị đáng sợ kinh khí xé rách. Thật mạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hiện tại trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Hắn cảm giác Gia Linh Cam Lưu chém tới kiếm quang ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, hơn nữa cỗ này lực lượng, một đợt lại một đợt hướng hắn vọt tới, nhưng hắn phảng phất đang đối mặt một cái vũ trụ một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chấn động mãnh liệt, thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới đập xuống. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rơi vào khối kia bồn địa bộc phát rung động dữ dội, toái thạch vẩy ra, lấy Lục Minh làm trung tâm, mặt đất đã nứt ra từng đầu thật nhỏ khe hở. Lục Minh cảm giác yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là chỉ thế thôi, phần lớn lực lượng đều bị nhân vương cánh tay chặn lại. Một màn này, để hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem Lục Minh, một hồi lâu, mới phản ứng được, bạo phát ra trận trận ầm ĩ. Cái gì, Lục Minh hắn chặn lại, hắn lại có thể ngăn trở Thiên Tôn đại nhân công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Thiên Công người khó tin giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệt Thiên Quân người cũng không khá hơn chút nào, khiếp sợ tột đỉnh. Đặc biệt là Đường Quân, Ma Xương, Phong Yếu Ly đám người, cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sư, Ma Xương, Nhung Công mấy người, biết rõ Lục Minh rất mạnh, toàn lực bộc phát, có thể giết thần chủ cửu trọng, trước đó song bào thai huynh đệ cường đại như vậy hợp kích chi thuật đều cho Lục Minh phá. Nhưng là, vừa rồi Lục Minh triển lộ ra thực lực vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể giết thần chủ cửu trọng cùng ngăn trở một vị bản nguyên cảnh công kích đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể ngăn cản một vị bản nguyên cảnh cường giả công kích bản thân chỉ là phun một ngụm huyết, vậy nói rõ cũng có bản nguyên cảnh lực công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà có được bản nguyên cảnh chiến lực. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mới thần chủ ngũ trọng a, xem ra bọn họ trước đó còn xa xa đánh giá thấp Lục Minh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên người quả thực có vô số át chủ bài, vĩnh viễn để người đoán không được Lục Minh sâu cạn. Các chuyện audio.com, đặc biệt là Phong Yếu Ly cùng hắn đoàn thể những người kia càng là sắc mặt đỏ lên, trước đó mới vừa gặp phải Lục Minh thời điểm, bọn họ còn xem thường Lục Minh đây, hiện tại nhớ tới liền sắc mặt nóng bỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Linh Cam Lưu, đồng dạng có chút sững sờ. Hắn cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà có thể ngăn hắn một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, đồng thời, hắn tâm lý cũng phi thường chấn kinh, bởi vì Lục Minh vừa rồi tán phát khí tức nhường hắn có loại cảm giác sợ hãi, giống như hạ vị giả ở đối mặt thượng vị giả thời điểm cái loại cảm giác này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, trên tay nhất định có cái gì nghịch thiên bảo vật có thể khiến cho một cái thần chủ ngũ trọng người, miễn cưỡng đạt tới bản nguyên cấp chiến lực. Loại bảo vật này nếu như rơi ở trên tay của ta có thể khiến cho ta chiến lực tăng lên đến mức nào? Nghĩ tới đây, Gia Linh Cam Lưu ánh mắt lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, hắn là tất sát, bất kể là vì Gia Linh Thiên Thủ báo thù, hay là vì chính hắn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Linh Cam Lưu bước ra một bước khí tức cường đại, phô thiên cái địa một dạng hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới, khí tức so trước đó càng thêm cường đại, càng thêm khủng bố. Trước đó, hắn còn không có dùng ra toàn lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thử hỏi, một tôn bản nguyên cảnh tồn tại đi giết một vị thần chủ ngũ trọng tồn tại ai sẽ dùng ra toàn lực. Hiện tại, Gia Linh Cam Lưu mới là toàn lực bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xong đời, Lục Minh sắc mặt rất đắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhà mình biết rõ nhà mình nội tình, vừa rồi mặc dù chặn lại Gia Linh Cam Lưu một chiêu, nhưng là trên người lực lượng cơ hồ bị nhân vương cánh tay rút hơn phân nửa, còn dư lại lực lượng tối đa chỉ có thể đang toàn lực phát ra một chiêu. Nhưng là, một chiêu căn bản không có tác dụng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Gia Linh Cam Lưu là không có dùng ra toàn lực, hiện tại dùng ra toàn lực, hắn coi như dùng nhân vương cánh tay, chỉ sợ cũng ngăn không được. Coi như có thể ngăn cản, một chiêu về sau, hắn lại cũng không có phản kháng lá bài tẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, đối mặt bản nguyên cảnh tồn tại, Lục Minh vẫn là kém quá xa. Cho dù át chủ bài ra hết, cũng chuyện vô bổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý có chút tuyệt vọng. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính diện cùng bản nguyên cảnh cường giả giao phong, chỉ có tự mình giao thủ sau, mới thật sự hiểu bản nguyên cảnh khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là viễn siêu thần chủ chiến lực, giao diện cho điện thoại, cách chương.